Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240: Đêm tối thăm dò sâu rừng. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh đi vào khách sạn đi ăn cơm. Người nơi đâu nhiều, Sika liền không có theo tới. Nó chui vào lùm cây bên trong, tìm một chỗ địa phương bí ẩn, cũng xuất ra thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ tới ăn. Theo các nàng một buổi sáng, hai cái nữ hài tử thoạt nhìn đều chơi phải rất vui vẻ. Thừa dịp ăn cá khô nhỏ khoảng thời gian này, Sika lấy điện thoại di động ra. Tô Thanh Nịnh cũng bớt thì giờ cho nó phát tin tức. Thanh Nịnh, uy, người ở đâu a? Sika âm thầm cười trộm một phen. Vừa mới đi theo các nàng thời điểm, nó liền có lưu ý đến Tô Thanh Nịnh, dù sao là thói quen dò xét một cái đám người chung quanh. Nhìn đến tin tức về sau, Sika cũng cho nàng hồi phục. Biết chơi điện thoại mèo. Ta mới từ trăm trượng sườn núi xuống tới a, Thanh Nịnh. Thật a, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Người mặc một bộ thanh bạch sắc ngang eo nhu quần đúng hay không? Nhìn đến cái tin tức này, Tô Thanh Nịnh giật nảy cả mình, vội vàng che điện thoại, nhìn chung quanh thực khách chung quanh. Nhưng này khách sạn người đến người đi, mỗi người đều thoạt nhìn rất bình thường bộ dạng. Thỉnh thoảng sẽ bởi vì nhìn đến hai cái tuổi trẻ thiếu nữ nhìn nhiều nàng cùng thất thất một chút. Bên ngoài, không hề có phát hiện ấn tượng bên trong tiểu si. Cái này viên thịt cũng cực kỳ ăn ngon a. Tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Lý Vãn Thất kẹp lên một khỏa viên thịt nhét vào miệng bên trong. Nhìn lấy Tô Thanh Nịnh mất hồn mất vía hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ. Nhịn không được có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. A, không có gì. Ta lại nhìn một chút có hay không người quen. Tô Thanh Nịnh lấy lại tinh thần, ấp úng giải thích lấy. Người quen. Lý Vãn Thất cũng tò mò mà nhìn một chút. Nơi này đều là nơi khác du khách. Dù sao nàng không biết cái nào. Cái gì người quen a? Hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Tỷ tỷ mau ăn a. Một hồi lạnh liền ăn không ngon. Ừ, Tô Thanh Nịnh cũng kẹp lên một khỏa viên thịt từ từ ăn lấy. Ánh mắt lại đang nhìn màn hình điện thoại di động. Một cái tay khác nhanh chóng cho tiểu si hồi phục. Thanh Nịnh, ngươi ở chỗ nào a? Biết chơi điện thoại mèo. Không nói cho ngươi. Thanh Nịnh, hừ, không nghĩ để ý ngươi. Thế là nàng 3 phút không để ý tới hắn. Chuyên tâm ăn cơm, lại cảm giác có chút ăn vào vô vị. Rõ ràng hắn liền tại phụ cận, mình lại không biết, cũng không nhận ra hắn. Loại cảm giác này để Thanh Nịnh cảm thấy rất ảo não. Thanh Nịnh, vậy ngươi buổi chiều muốn đi đâu a? Biết chơi điện thoại mèo. Bồng Lai thác nước, chúng ta buổi chiều cũng muốn đi Bồng Lai. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh lời đã đánh hơn phân nửa. Nghĩ nghĩ quyết định không nói cho hắn. Lại đem đưa vào khung lời nói đều xóa bỏ. Thanh Nịnh, a, chúng ta buổi chiều liền trở về. Biết chơi điện thoại mèo. Buồn cười, Thanh Nịnh. Người đây là biểu tình gì? Biết chơi điện thoại mèo. Không có, chúc các ngươi chơi phải vui vẻ a. Ta giúp ngươi cầm cầu nguyện bài. Thanh Nịnh, mới không có thèm đâu. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh cùng Sika trò chuyện khí thế ngất trời. Thất thất cái gì cũng không biết. Một mặt thỏa mãn mà đối giao lấy trên bàn mỹ thực. Tỷ tỷ, giống như không đủ ăn a. Ta lại gọi nhiều hai phần. Ân, cái này nhiều xuân cá tới một phần a. Ân, cái này đường dầu bánh giống như cũng ăn thật ngon. Ân, lúc chiều, Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất liền đi qua Bồng Lai thác nước bên kia. Bồng Lai thác nước là Bồng Lật Sơn bên này nổi danh điểm tham quan. Tại trăm trượng sườn núi đỉnh thời điểm, xa xa nhìn qua, thác nước phía trên thủy khí đều muốn thành mây. Thẳng đến phụ cận thời điểm, mới bị nó hùng vĩ rung động. Bồng Lai thác nước tựa như một cái bạch sắc đai ngọc. Theo hai bên cự thạch ở giữa chút xuống tới. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Tung tóe dậy bạch khí dưới ánh mặt trời nhất định là hình thành một đạo xinh đẹp cầu vòng cầu. Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất bị thác nước tráng lệ rung động. Thất thất hé miệng, nhịn không được oa một tiếng. Mùa hè rất nóng, ở phụ cận đây lại có vẻ mát mẻ nghi nhân. Nàng vui vẻ chạy đến bên bờ. hai tay đỡ tại dây sắt bên trên, nhìn phía dưới kích chảy xoay tròn, mang theo từng đóa lãng hoa. Tô Thanh Nịnh liền cầm lấy máy chụp hình cho nàng chụp kiểu ảnh. Không thể không nói, Thất Thất vẫn là cực kỳ ăn ảnh. Nụ cười của nàng tự nhiên, cách lấy bức ảnh liền có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Một mực chơi đến xế chiều 5 giờ, cảnh khu bắt đầu quan bế, hai người mới hài lòng trở về. Hiện tại về khách sạn còn sớm, các nàng an vị xe đến phụ cận trong chợ đêm dạo chơi. Mãi cho đến 9 giờ tối trở lại khách sạn, mới cảm giác cả người đều tê dại. A, mệt mỏi quá a, vừa mới lại ăn xong nhiều đồ vật, ta no bụng động không được. Thất Thất hiện một cái hình chữ đại nằm ở trên giường. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, bất quá hôm nay cũng gặp thật nhiều cảnh đẹp, ăn xong nhiều mỹ thực. Tô Thanh Nịnh cũng tại bên giường ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Tiểu Si đằng sau không tiếp tục thượng tuyến, cũng không biết hắn tại Bồng Lai thác nước nơi đó có hay không gặp được các nàng. Gia hỏa này chán ghét chết, tắm nước nóng liền không có mệt mỏi như vậy. Tỷ tỷ ngươi trước rửa a, ta lại muốn nằm một hồi. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh buồn cười nói. Trước mắt chúng ta leo trăm trượng sườn núi, còn đi nhiều như vậy đường, ngày mai sợ là chân đau xót đi không được. Lý Vãn Thất từ trên giường lăn hai vòng đến bên cạnh nàng, liền muốn dùng tay đi bóp Thanh Nịnh đại thối. Ngươi làm gì a? Tô Thanh Nịnh sợ nhột, cười lấy đưa nàng tay đánh mở. Ta sẽ xoa bóp a, ta giúp tỷ tỷ xoa bóp chân, ngươi liền không mệt rồi. Ta vậy mới không tin. Tô Thanh Nịnh không để ý tới nàng, ngồi tại bên giường đổi giày. Nàng mang lấy đáy bằng giày đi một ngày, trắng tinh nhu non chân cũng đều nhanh mài ra ngâm. Tỷ tỷ muốn hay không thử một chút cái kia băng vệ sinh a? Nhét đế giày thật rất thoải mái. Lý Vãn Thất lại gần Amway nàng thần khí. Thật sao? Thật. Ngoặc kép, Sika cũng muốn cùng với các nàng về khách sạn a. Theo Bồng Lai thác nước sau khi đi ra, nó đi theo Thất Thất cùng Thanh Nịnh ra Bồng Lật Sơn. Đằng sau các nàng ngồi xe rời khỏi, Sika liền không có lại theo sau. Đáng thương con mèo rời nhà trốn đi chỉ có thể ngủ ngoài trời hoang dã. Ngẫm lại đều cảm thấy lòng chua xót. Chờ đến chừng 7 giờ tối, cảnh khu bên trong đã cơ bản không người. Sika lúc này mới đeo lên trúc hồ điệp, tại Bồng Lật Sơn bên này đi dạo. Xế chiều đi Bồng Lai thác nước, nơi đó cũng không phải là linh khí khôi phục tiết điểm. Sika cảm nhận phạm vi dù sao cũng có hạn, chỉ có thể từng chút mà cảm giác nồng độ biến hóa dò xét qua đi. Nó sơ bộ suy đoán là tại Bồng Lật Sơn chỗ sâu trong núi rừng, nơi đó chưa trải qua khai phá, giống như rừng rậm nguyên thủy tựa như. Càng đi nơi núi rừng sâu xa bay, linh khí nồng độ quả nhiên dần dần cao lên. Nó đã đánh thẻ qua 3 chỗ tiết điểm, theo nồng độ linh khí tới điểm lời nói, cao nhất là Thấm Vũ Viên bên kia. Hiện tại Sika đã bay vào trong núi sâu có 10 cây số trái phải khoảng cách. Trước mắt cảm thấy được nồng độ linh khí nhất định là không thể so với Thấm Vũ Viên bên kia thấp. Nơi này nồng độ linh khí thật cao a. Chấm ngoặc kép, Sika âm thầm kinh hãi. Phạm vi lớn như thế cao nồng độ linh khí bên dưới, khó trách sẽ xuất hiện bạch hạc đan đan như thế sơ cấp linh thú. Lại tiến vào trong bay 5 cây số trái phải, nồng độ linh khí đạt tới điểm cao nhất. Nếu như định nghĩa một cái lượng cấp, Lý Tiểu Thất thế giới kia là 100 lời nói. Trước mắt trên thế giới phổ thông địa khu chỉ có 5. Như vậy Thấm Vũ Viên nơi đó chính là 20. Mà nơi này trong núi sâu trái tim khu vực, vậy mà đạt tới 30 đến chừng 40. Hẳn là nơi này. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.